Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Sư Phụ Đại Ca. Nằm tại Diệp Thần bên người Hạ Kỳ cũng cảm giác được không thích hợp. Thân thể đột nhiên ngồi xuống, còn buồn ngủ nhìn chằm chằm bên người Diệp Thần. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt thời điểm, nhất thời kinh ngạc hô. Tỷ tỷ, hắn làm sao? Khóe miệng chảy ra máu. Hạ Hàn vốn là vô cùng nghi hoặc, nghe được Hạ Kỳ gọi mình, lách mình nhanh chóng đi vào Diệp Thần bên người, hai tay đem hắn mặt chính tới. Quả nhiên, Diệp Thần khóe miệng tràn ra máu tươi, xem ra giống như là bị nội thương đồng dạng. Hỗn đàn, tỉnh, Diệp Thần không có một tia phản ứng. Toàn bộ thân thể giặt dẻo, tùy ý Hạ Hàn lay động chính mình. Tỷ tỷ, tiễn hắn đi bệnh viện đi. Hạ Kỳ có chút bận tâm nói ra. Tại Hoa Hạ, Diệp Thần là các nàng duy nhất có thể tin tưởng người. Nếu như Diệp Thần xuất hiện sự tình gì, các nàng tuyệt đối cũng sẽ không có kết quả tử tế. Chỉ bằng Đạo Xuyên Hội có thù tất báo phong cách, tuyệt đối sẽ không tha cho hai người. Không thể, không đợi Hạ Hàn nói xong, Diệp Thần lớn lên hít sâu một hơi, không khí hút vào trong cơ thể mình, đem cái nào một cỗ cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác quét sạch sành sanh. Cảm nhận được trong đầu bị một loại không hiểu bi thương tràn ngập. Từ từ mở mắt, nhìn xem bên người Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ. Không có chuyện gì, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước, bởi vì trong đầu tất cả đều là Vu Tâm Nhị cái bóng. Trong lúc nhất thời để Diệp Thần không có tâm tư tiếp tục đợi ở chỗ này. Một loại tội ác cảm giác tự nhiên sinh ra, rời đi nhà khách về sau, Diệp Thần một người tại trong đêm khuya một mình dạo bước. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Vu Tâm Nhị đã rời đi một đoạn thời gian. Chính mình công pháp trừ đem chân khí chuyển đổi thành linh lực. Cơ hội không có một chút điểm tiến bộ. Trên thân khảm thần đao bây giờ vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Cứ tiếp như thế, chính mình lại có thực lực gì đánh thắng lão Vu bà. Tâm tình vô cùng bực bội Diệp Thần. Sờ sờ ở ngực Mộc Bài. Vừa mới mặc dù mình tiến vào một cái kỳ quái trong hoàn cảnh. Nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Mộc Bài nhất định là muốn để cho mình nghĩ đến cái gì. Lại hoặc là nhắc nhở chính mình, bất chi bất giác, Diệp Thần vậy mà đi vào Vu gia ngoài tường, nhìn lấy nơi này hoàn cảnh. Hắn nghĩ tới lúc trước cùng lão Vu bà đối chiến trường cảnh. Vu Tâm Nhị lúc đó xả thân cứu mình bóng người, còn có ly biệt lúc cái kia bi thương. Một năm. Thời gian nói lâu không lâu, nói ngắn cũng không ngắn. Lắc đầu đau đầu, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào trước đó tu luyện địa phương. Đang chuẩn bị tiến vào tu luyện trước đó, hắn vẫn là cho Peter gọi điện thoại. Hiện tại đã là nửa đêm thời gian, Peter lại không có ngủ. Lâu dài tại nước Mỹ sinh hoạt tập quán, để hắn thời gian này thì tỉnh lại. Trong tay đang bưng một bản hoa ngữ truyện cổ tích sách. Không ngừng đọc qua, làm hắn nhìn đến điện báo dãy số thời điểm. Nhất thời đến tinh thần. Sư phụ, Diệp Thần giơ điện thoại. Cũng không có phủ nhận Peter xưng hô. Người ta gọi thế nào là hắn sự tình. Chính mình có đáp ứng hay không là một chuyện khác. Ba ngày sau, ta muốn ngươi chính thức hướng Hoa Hạ Bộ Ngoại giao khởi xướng viếng thăm. Diệp Thần trực tiếp nên, nói, không có vấn đề, Peter thậm chí không có một chút do dự. Liền đáp ứng, sau đó lại hỏi, vậy ta muốn làm thế nào? Trong lòng hắn, chỉ cần Diệp Thần có thể nhận hắn làm đồ đệ, hơn nữa có thể trị tốt chính mình bệnh tình. Trên cơ bản sự tình gì đều có thể đi làm. Ngoại giao bộ trưởng Lưu Nghị là ta đại ca tốt. Diệp Thần từ tốn nói. Đem điện thoại cúp máy về sau, Peter trong tay cầm điện thoại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, ngoại giao bộ trưởng, Lưu Nghị, trầm tư còn một hồi, đột nhiên linh quang nhất hiện, ngay sau đó gật gật đầu. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại là trực tiếp đi vào một cái sơn động, nuốt hai khỏa hồi xuân đan về sau, công pháp chậm rãi dâng lên. Hắn tâm cảnh hiện tại bình thản như nước, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là tăng thực lực lên. Tại vì lúc một năm ước hẹn thời điểm, một lần hành động đem lão Vu Bà đánh giết, theo công pháp càng ngày càng tinh xảo. Ở ngực Trung Tiêu Vân lộ ra cái ót, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau cùng trực tiếp nhảy ra, bám vào hắn nơi ngực, một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại ngủ. Tại phía xa một bên khác, Vu Tâm Nhị, tại thần tiên nãi nãi trợ giúp dưới, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Nãi nãi, vừa mới ta nhìn thấy hắn. Thần tiên nãi nãi một mặt hiền lành nhìn lấy Vu Tâm Nhị, khẽ gật đầu, dùng vô cùng thanh âm ôn hòa nói ra, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã có nhung nhớ. Xem ra chuyện kia hẳn là sớm. Nói, thần tiên nãi nãi quay người tại trong ngăn kéo xuất ra một cái tiểu tiểu ngân châm, đưa cho Vu Tâm Nhị nói lần nữa, đem người ngón tay đâm thủng, huyết dịch tại cái kia mộc bài phía trên, có thể hay không tỉnh lại nó thì nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong, thần tiên nãi nãi một mặt thong dong rời đi. Vu Tâm Nhị nội tâm không rõ ràng cho lắm, trong tay cầm mộc bài, nhìn lấy bên trong có chút nóng lòng muốn thử tiểu phượng hoàng. Chẳng lẽ ngươi phải dùng dòng máu của ta mới có thể tỉnh lại sao? Tiểu ngân châm tại ở giữa nhẹ nhàng đâm vào, cảm giác đau đớn để Vu Tâm Nhị hơi hơi hít một hơi. Sau đó máu tươi chảy ra, mộc bài bên trong tiểu phượng hoàng có thể là ngửi được tươi mùi máu. Thân thể không ngừng mà xoay quanh, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vu Tâm Nhị ngón tay. Đem ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại mộc bài phía trên, nhất thời tản mát ra một trận chướng mắt hồng quang. Vu Tâm Nhị giật mình, ngay sau đó một tiếng thanh minh tiếng vang lên, hồng quang đại thịnh. Vu Tâm Nhị chỉ là cảm giác mình trên tay nhiều một cái thứ gì mềm mại, vô cùng nóng rực, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến hồng quang biến mất về sau, nàng cúi đầu nhìn trong tay tiểu đông tây, chính là mộc bài bên trong cái kia tiểu phượng hoàng. Thật đáng yêu tiểu đông tây. Trong lúc nhất thời, Vu Tâm Nhị đối với nó yêu thích không buông tay, tay ngọc tại nó trên thân chậm rãi vuốt ve. Tiểu phượng hoàng tựa hồ vô cùng hưởng thụ Vu Tâm Nhị vuốt ve, trên mặt lộ ra một bộ vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Hai cái dài nhỏ mắt phượng híp lại, xem ra ngươi đã thành công. Cái này thời điểm, thần tiên nãi nãi đi tới, nhìn đến Vu Tâm Nhị trong tay tiểu phượng hoàng về sau, luôn luôn không có chút rung động nào khuôn mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc. Có điều rất nhanh thì biến mất. Nãi nãi, mau nhìn, ngài cho ta mộc bài bên trong sẽ xuất hiện như thế một cái đáng yêu tiểu đông tây. Vu Tâm Nhị hoàn toàn quên trước đó thương cảm, trên gương mặt xinh đẹp rào rạt ra cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Thần tiên nãi nãi lắc đầu, cười nói, cái này cũng không phải cái gì tiểu đông tây, nó tên gọi Hỏa Phượng Hoàng. Tại cực kỳ lâu trước kia, nó càng là được hưởng bất tử hỏa điểu danh dự. Vu Tâm Nhị nghe được thần tiên nãi nãi nói như vậy, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một phần giật mình bộ dáng. Lợi hại như vậy, nói xong còn kinh ngạc chằm chằm trong tay tiểu đông tây. Truyền thuyết, loại này sinh trưởng trong sa mạc mà mỹ lệ đảo hoang, mỗi 500 năm đều sẽ tự thiêu vì tẫn, lại từ cho tàn bên trong trọng sinh, tuần hoàn không thôi, trở thành vĩnh sinh, nhưng là đây cũng chỉ là ta nghe nói mà thôi. Thần tiên nãi nãi chậm rãi nói ra, Vu Tâm Nhị nghiêm túc nghe lấy, trong đầu đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Diệp Thần nói với chính mình, hắn tu luyện công pháp gọi sinh tức công pháp, nhất niệm vĩnh sinh, nhất niệm đều cháy, chẳng lẽ cùng cái vật nhỏ này có quan hệ? Không phải vậy, tại sao mình lại đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần tồn tại? vậy nó có phải hay không cùng Diệp Thần có quan hệ gì? Vu Tâm Nhị hỏi, thần tiên nãi nãi cười cười. Quan hệ khẳng định là có, nhưng là hiện tại còn không thể nói ra được. Cần muốn các người chậm rãi lĩnh ngộ. Vu Tâm Nhị nghe đến đó, trong lòng có chút thất lạc, nhìn trong tay Tiểu Phượng Hoàng. Bất quá nội tâm vẫn còn có chút mừng rỡ. Dù sao Tiểu Phượng Hoàng cùng Diệp Thần chỉ thấy có liên hệ. Cái này đã nói lên, hắn thực thì ở bên người. Có ý nghĩ này, Vu Tâm Nhị mỹ lệ khuôn mặt tách ra nụ cười. Tiểu Đông Tây, ta cần phải gọi ngươi là gì tốt đâu? Tiểu Phượng Hoàng dường như có thể nghe hiểu Vu Tâm Nhị lời nói. Nâng lên cái ót, lộ ra một mặt ngốc manh biểu lộ. Thì kêu ngươi Luyện Dực a, dạng này đọc giống nhau cũng là ta đối với ngươi tưởng niệm. Yêu ức, nói đến đây thời điểm, Vu Tâm Nhị trong lòng hoặc nhiều hoặc ít dâng lên một tia thương cảm. Bất quá tay bên trong tiểu gia hỏa tựa hồ rất hài lòng cái tên này. Cộp cộp tại nàng trong ngực dục dịch, mặc dù không sai cái vật nhỏ này thân thể phi thường nhỏ. Thế nhưng là trên thân cái nào cỗ ngạo người khí thế cũng không nhỏ. Điều này cũng làm cho Vu Tâm Nhị tâm tình tốt rất nhiều. Cùng lúc đó, đang tu luyện Diệp Thần, đột nhiên cảm nhận được trong ngực Tiêu Vân có biến hóa. Trên người hắn quang mang bắt đầu ẩn ẩn tản ra, mộc bài bên trong cái kia đạo cổ lão mà hùng hậu linh lực cũng bắt đầu chậm rãi độ nhập trong thân. Thể, có cái này linh lực, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình sinh tức công pháp có một cái chất bay vọt. Nguyên bản linh lực tại mộc bài linh lực trước mặt, lộ ra yếu ớt như vậy, cùng không chịu nổi một kích, hai đạo linh lực lẫn nhau hấp dẫn, chăm chú vờn quanh, làm đến Diệp Thần toàn bộ thân thể biến thành một cái linh lực lò nung lớn. Ba cái chu thiên, Diệp Thần cảm giác được rõ ràng, chính mình chỉ kém một chút như vậy liền có thể đột phá. Thế nhưng là vô luận chính mình như thế nào vận chuyển công pháp, cũng không thể tìm tới phương pháp hữu hiệu dừng lại công pháp. Diệp Thần có chút buồn bực đứng người lên, tự lẩm bẩm, đến cùng kém ở đâu? Rõ ràng đã có thể đột phá, vì cái gì mỗi một lần đến điểm tới hạn thời điểm, linh lực tựa hồ có một loại cực kỳ không tình nguyện cảm giác đâu. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, đã tạm thời không thể đột phá công pháp, nhưng vẫn là có tiến triển, bởi vì thể nội tất cả kinh mạch đều phải đến mở rộng, biến đến càng thêm vững chắc hùng hậu. Diệp Thần có một cái cảm giác, nếu như bây giờ gặp phải cái kia nhẫn giả lão nhân, mình tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, thậm chí có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu đánh bại đối phương. Suốt cả một buổi tối, Diệp Thần đều không có nhàn rỗi, không ngừng tu luyện công pháp, đột phá thất bại, sau đó tiếp tục suy nghĩ. Tại tu luyện thực hắn không biết, tại hắn trong quá trình tu luyện, hiện tại toàn bộ Yến Kinh đều đã vỡ tổ. Không đúng, phải nói toàn thế giới đều chấn kinh. Tại sáng sớm ngày thứ 28 giờ, Peter Vy thường cao điều hướng Hoa Hạ phát ra viếng thăm tín hiệu. Ngay tại toàn thế giới đều đang hoài nghi Peter dụng ý lúc, chúng ta Peter tiên sinh liền đã xuất hiện tại Hoa Hạ Bộ Ngoại giao. Cái này một động tác, càng làm cho toàn thế giới người đều đoán không ra. Cái này đến từ nước Mỹ quốc tế lão đại, vì sao lại vội vã như thế viếng thăm Hoa Hạ? Mà lại rất nhiều người cũng đã nhìn ra, Peter rõ ràng cũng là tại Hoa Hạ phát ra tin tức. Hắn vì sao lại tại Hoa Hạ xuất hiện, còn muốn như thế cao điệu đối ngoại tuyên bố. Những chuyện này có lẽ người khác vô cùng để ý, thế nhưng là thả ở trong mắt Lưu Nghị lại là hưng phấn dị thường. Làm hắn tiếp vào Peter thăm hỏi mình thời điểm, hưng phấn kém một chút khiêu vũ, thầm nghĩ đến Diệp Thần trước đó đối với mình hứa hẹn. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hết thảy an bài đều là từ tiểu tử kia thao tác. Quả nhiên, tại tiến hành hết thông lệ họp báo về sau, Peter theo Lưu Nghị đi vào hắn văn phòng. Vừa mới đi vào môn, Peter liền đem chính mình thân phận thả vô cùng thấp. Ngươi là sư phụ ta đại ca, vậy ta có phải hay không cần phải xưng hô ngươi là sư phụ đại ca? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.